Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có người nói tiếp, cô nói xem người phụ nữ thành phố kia cũng thật là, cô ta ở thành phố không tìm được đối tượng nào thích hợp hay sao sao lại đồng ý gả cho Giang Kiến Hải để trở thành mẹ kế của ba đứa nhỏ như vậy chứ? Nghe nói trong thành phố cũng có công việc, không bình thường thật. Hồng Đào lại nói tiếp, sao lại không bình thường? Làm công nhân có thể diện bằng làm vợ xưởng trưởng được không? Vất vả làm việc có thể khiến người ta thoải mái được sao? Cũng là thèm khát công việc của Giang Kiến Hải. Nghe nói bố mẹ người phụ nữ kia sống C, H, E, T cũng không đồng ý, không cho kết hôn cùng người đàn ông đã ba lần kết hôn đó. Lại càng không muốn cô ta làm mẹ kế của ba đứa nhỏ. Kết quả người phụ nữ này lại cãi nhau với gia đình mình, dám đi lĩnh giấy kết hôn với Giang Kiến Hải. Nhà cô ta còn rất xa, nếu nhà tôi mà xa như thế, có việc gì về nhà mẹ đẻ cũng khó. Có người thợ thêu ngạc nhiên, ai ra, thật hay giả thế, sao cô biết nhiều vậy? Hồng Đào quay đầu liếc nhìn cô ta một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục thêu đai lưng của mình. Lý Quế Mai cả ngày ra ngoài chửi mắng, có ngọn nguồn thế nào cũng nói rõ ràng. Người con dâu bà ta bị bà ta mắng chửi thậm tệ ở đại đội Cam Hà. Nói cái gì mà bản thân rẻ mạt đưa đến tận miệng, rồi gả cho con trai bà ta, dám mặt dày lên mặt với con trai bà ta. Nói cái gì mà ỷ mình là người thành phố, còn già mồm cãi láo. Đúng là trò cười, lúc trước người còn chưa về, cả ngày đi ra nói con trai bà ta cưới được vợ trong thành phố, đến Tết sẽ dẫn về, đẹp vô cùng. Bây giờ mới đưa về được có mấy ngày, lại thành như vậy. Hai, không phải một cái đại đội. Trước kia thật không biết Lý Quế Mai khó đối phó như vậy. Bây giờ xem ra, đúng là không thể ở chung với người khác được. Nếu gặp phải mẹ chồng như vậy, quả thật cũng không hay ho gì. Không còn cách nào khác là đợi bà ta chết. Người phụ nữ này rõ ràng là gặp Giang Kiến Hải lúc đi công tác cho nên mới tiến đến. Cũng không phải hay ho gì. Hơn nữa, cô ta không phải là ăn chay sao? Cô ta căn bản không cho Lý Quế Mai dễ chịu. Nghe nói tính tình rất nóng nảy, không xem ai ra gì. Giang Kiến Hải này cũng không hay ho gì, đứng giữa vợ và mẹ, không bênh mẹ sợ đi ra ngoài anh ta bị mắng là đồ bất hiếu, có vợ quên mẹ. Không bảo vệ vợ, người vợ lại cãi nhau với anh ta, nói anh ta chỉ biết mẹ, cãi nhau đến đập phá đồ đạc. Nghe nói xong một trận, tình trạng Giang Kiến Hải cũng không ổn, có người mẹ như vậy, lại có thêm người vợ như vậy, đúng là nghiệp chướng mà. Vân Mộng Hà Vũ Inh Hương im lặng mồi thiêu. Không tham gia bất kỳ đề tài nào. Nhưng có việc liên quan đến nhà họ Giang này, cô vẫn nghe tất cả vào lỗ tai, nghe đến cuối cùng không nhịn được mà cười nhạo một chút. Biết Giang Kiến Hải không được ổn lắm, cô lại yên tâm. Đời trước Giang Kiến Hải anh ta chỉ còn một điều tiếc nuối, đời này chúc anh ta sống trong tổ ong vò vẽ mà hối hận. Trạng vạng tối, mặt trời xuống núi, Ninh Hương cầm đồ thêu thùa của mình cùng các thợ may đi đưa đồ. Sau cùng khóa xưởng thêu rồi về nhà. Sau đó, khi đi ngang qua đội sản xuất thứ hai thì gặp được Ninh Lan mà mình đã lâu chưa gặp lại. Lần trước nhìn thấy cô ta là lúc cô ta trộm trứng gà trong nhà đến cung tiêu xã để đổi tiền. Lúc ấy thần sắc cô ta lén la lén lút, nhìn thấy Ninh Hương liền đem giỏ trứng gà giấu sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hương đến bây giờ cũng không biết Ninh Kim Sinh và Hồ Tú Liên có biết chuyện cô ta ăn trộm trứng gà hay không. Chuyện này sau khi Hồ Tú Liên đánh nhau với Triệu Thái Tú một trận liền không giải quyết được gì, không có bất kỳ cái gì diễn ra tiếp. Lần nữa mặt đối mặt gặp nhau, dưới tia sáng còn sót lại của trời chiều mà thấy rõ mặt nhau. So với trước đó, dáng vẻ Ninh Lan quả thực có thay đổi. Cô ta vừa đen lại vừa gầy, làn da cũng rất thô ráp, trên quần áo dính bùn đất rong rêu, trên người còn đeo một cái sọt và xách gánh một cây búa. Khoảnh khắc thấy Ninh Hương, ánh mắt cô ta vội tối lại, đồng thời cả khuôn mặt phủ đầy sự lạnh lẽo. Ninh Hương chỉ coi như không nhìn thấy cô ta, đi lướt qua bên cạnh cô ta thẳng về nhà. Kết quả vừa đi chưa được hai bước đã nghe thấy Ninh Lan ở phía sau trầm giọng nói. Ninh A Hương, nhìn thấy tôi hiện tại biến thành bộ dạng này, chị vui vẻ lắm đúng không? Cô ta mỗi ngày đi theo cha mẹ bắt đầu làm việc kiếm công điểm, làm các loại công việc cực nhọc, nào là xúc đất gánh đất cát. Chỉ mới có một tháng ngắn ngủi mà cả người chịu cực khổ đến nỗi đâu còn dáng vẻ của con gái nữa. Cách chương.